hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Khiêu Chiến Với Trí Tuệ Của Bạn trong bộ Bản Thông Báo Tử Vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 3. Lần đầu giao đấu. 18:25 ngày 21 tháng 10, nhà khách đội cảnh sát hình sự sở công an tỉnh. Mùa thu trôi qua, ban ngày càng trở nên ngắn hơn. Khi La Phi yên vị trong nhà khách, sắc trời đã sắp tối đen. Hàn Hạo và mọi người vẫn đang làm việc căng thẳng, không ai để ý đến anh. Nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm, vì bản thân anh cũng có rất nhiều công việc cần phải làm. Lúc này, được ở trong một môi trường độc lập và yên tĩnh, có lẽ còn tốt hơn. Rửa mặt qua loa xong, La Phi ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay lật dở tập tài liệu photo liên quan đến vụ án 4.18. 18 năm trước, La Phi là một đương sự trong vụ huyết án đó. Sau khi vụ án tiến vào giai đoạn điều tra, anh đã từng bị tổ chuyên án điều tra nhiều lần. Nhưng chính anh lại là người biết rất ít tình hình cụ thể của vụ án. Trong một thời khắc nào đó, La Phi bị đối xử giống như một nghi phạm. Về điều này, anh có thể cảm nhận được. Cho dù những điều tra sau này đã rửa sạch hiểm nghi đối với anh, nhưng La Phi vẫn phải gánh chịu sự liên lụy rất lớn. Là một sinh viên của trường cảnh sát, anh đã phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, sau khi phát hiện ra tình hình khác thường, anh không kịp thời báo cảnh sát. Thứ hai, trong tình huống không hiểu rõ về hiện trường, anh lại tùy tiện đưa ra lời khuyên sai lầm, tạo nên thất bại trong việc tháo gỡ bom, gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến cho hai sinh viên trường cảnh sát chết ngay tại chỗ. Chính vì nguyên nhân này, tiền đồ sáng lạn, rộng mở của La Phi đã bị dập tắt. Anh được điều động trở lại nguyên quán Long Châu, ở tận 10 năm tại đồn cảnh sát Nam Minh. Nhưng so với cái chết của Mạnh Vân và Viên Chí Bang, thì sự trắc trở của La Phi trong sự nghiệp không đáng kể. Nỗi đau đớn mà anh đang phải gánh chịu khiến người ta nghẹt thở. Anh mãi mãi không thể nào quên được tiếng nổ đó, càng không thể quên được giọng nói lẩm nhẩm của Mạnh Vân trước lúc bom nổ. Anh có thể cảm nhận thấy cô gái đó tin tưởng mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng chính vì sự tin tưởng đó đã tước đoạt mạng sống của hai con người. Một người là người mà anh yêu thương, một người là người bạn thân thiết nhất. La Phi sẽ phải sống mãi trong nỗi dày vò tự trách. Bất luận con đường sự nghiệp cảnh sát sau này của anh có trải qua bao nhiêu huy hoàng, nhưng anh vẫn biết mình vẫn là một kẻ thất bại, một kẻ đã từng có một sai lầm ngất trời. Điều đáng buồn hơn là anh vẫn chưa được giao đấu với hắn, kẻ đã công kích anh đến mức độ thê thảm như vậy. La Phi không thể nào ngờ được rằng 18 năm sau, câu chuyện lại được vén lên một bức màn mới. Đây là một cơ hội cứu chuộc bản thân mà ông trời đã ban cho anh sao? Hay là tên Humanity lại mở ra cho anh một cánh cửa địa ngục khác? Nhưng bất luận thế nào, những ẩn tình của vụ án 18 năm trước cuối cùng cũng được bày ra trước mắt La Phi. Giờ đây, anh đang lật dở cuốn sổ nhật ký ghi chép tình hình vụ án của cảnh sát Trịnh Hách Minh, trở lại khoảnh khắc xảy ra vụ huyết án năm xưa. Ngày 18 tháng 4 năm 1984, trời nắng. Đây là vụ án liên hoàn hiếm có kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Buổi sáng, phó giám đốc Sở Công an thành phố Thiết Đại Lâm đã bị giết hại trong nhà. Buổi chiều, trong một xưởng hóa học bỏ hoang ở phía đông ngoại thành, đã xảy ra một vụ nổ. Hai sinh viên trường cảnh sát đã chết ngay tại chỗ. Do tính chất vụ án quá ác liệt, tình hình cụ thể của vụ án đều đã bị phong tỏa,

Nội dung của lá thư chỉ có một dòng địa chỉ trang web ngắn ngủi. Nhưng khi tôi nhìn thấy lá thư đó, trái tim tôi bất giác đập rộn lên. Tôi đã quá quen thuộc với loại chữ phỏng tống này. Một loại chữ phỏng tống chuẩn mực, thư pháp của nét bút rất cứng, tương tự như trong bức thư nặc danh này. 18 năm trước, tôi đã nghiên cứu hàng trăm lần. Tôi mở địa chỉ trang mạng ra. Nội dung trong đó đã khiến tôi vô cùng chấn động. Hắn đã thật sự quay trở lại sao? Tôi thật sự không dám tin. Hay đây chỉ là một trò đùa tai quái của một người biết được tình hình năm đó? Tổ chuyên án đã được giải tán từ lâu. Những thành viên của tổ có lẽ cũng chỉ còn có tôi vẫn đang làm việc ở trọng điểm. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Báo cáo với sở công an tỉnh để điều tra thì lại có vẻ hơi lỗ mãng. Vụ án này cho đến giờ vẫn chưa được giải mật, không thể để cho bọn Hàn Hạo nhúng tay vào. Mình phải tự nghĩ cách trước. Đọc đến đây, cuối cùng La Phi cũng biết tại sao Trịnh Hách Minh lại quan tâm đến vụ án này sau 18 năm. Thì ra Humanity cũng đã gửi một bức thư nặc danh cho Trịnh Hách Minh, hướng dẫn ông xem trang web đăng tải bài chiêu mộ tử hình. Nghĩ đến việc bản thân mình cũng nhận được bức thư nặc danh đó, La Phi có cảm giác bị sỉ nhục và phẫn uất. Rõ ràng trong con mắt của Humanity, anh cũng giống như Trịnh Hách Minh, đều chỉ là một con rối bị bỡn cợt trong suốt 18 năm qua. Nhưng khi hắn chuẩn bị khởi động lại trò chơi này, hắn đã triệu tập lại những con rối năm xưa. La Phi nghiến răng đọc tiếp nội dung bên dưới. Ngày 14 tháng 10 năm 2002, trời nắng. Hôm nay nhờ mối quan hệ cá nhân nên tôi đã gặp được Tăng Nhật Hoa ở sở công an tỉnh. Anh ta đã hứa giúp tôi tiến hành giám sát mạng. Dưới sự giúp đỡ của cậu ta, tôi đã chụp được một số bức ảnh. Tôi đã mượn máy ảnh kỹ thuật số của đồng nghiệp. Thứ này dùng khá phiền phức. Tôi đã phải học rất lâu. Bởi vì cơ mật trọng đại, tôi không thể nhờ người khác giúp tôi được. Chỉ hy vọng không mất công vô ích thôi. Ngày 19 tháng 10 năm 2002, trời mưa. Hôm nay tôi lại chụp được không ít ảnh. Buổi tối tôi đi tìm Hoàng Thiếu Bình, nhưng anh ta chẳng nhận ra được gì cả. Bài viết ở trên mạng đó, người xem bài trả lời không hề ít, nhưng lại không thấy chút động tĩnh nào từ phía người đăng bài. Có lẽ nào thực sự đây chỉ là một trò đùa tai quái sao? Những người lên mạng đó phần lớn đều chỉ là những đứa trẻ danh, rất khó có thể liên hệ chúng với một vụ án cách đây 18 năm. Có lẽ tôi cũng cần điều tra về những đứa trẻ này. Nghe nói dạo trước, kho hồ sơ dữ liệu vi tính của sở công an tỉnh đã bị hacker đột nhập. Không khéo, tài liệu về vụ án 4.18 cũng vì thế mà bị lộ ra ngoài chăng? Nhật ký của Trịnh Hách Minh đến đây là kết thúc. Vào đêm ngày hôm sau, ngày 20 tháng 10, ông đã bị giết hại tại nhà mình. La Phi than thầm một tiếng. Nếu như ông báo cáo cho sở công an tỉnh từ sớm, thì tốt biết mấy. Ánh mắt anh trở nên mơ màng, như đang nói chuyện với cảnh sát Trịnh đang ở thế giới bên kia. Trong khi vật lộn với hung thủ, chắc ông đã biết đây không phải là trò đùa tai quái của một đứa trẻ nào đó. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Bỗng nhiên, vài tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy tư của La Phi. Anh nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ, sau đó đứng dậy ra mở cửa. Người xuất hiện trước mặt anh là Mộ Kiếm Vân. Đối phương nhanh chóng lên tiếng chào trước. Cảnh sát La, chào anh. Vâng. Chào cô. La Phi chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Thấy đối phương dường như đến gặp mình là có mục đích, anh bèn hỏi dò. Cô đến đây để nói về vụ án à? Mộ Kiếm Vân lập tức gật đầu. Vậy thì cô vào đi. Vào đến phòng, Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa. Mộ Kiếm Vân liếc nhìn về phía bàn làm việc của La Phi, rồi mở miệng hỏi. Tôi cũng vừa đọc hồ sơ của vụ án, có một số câu hỏi tôi cần phải thỉnh giáo cảnh sát La. La Phi cười nói. Cô Mộ khách sáo quá rồi, không dám nói đến hai chữ thỉnh giáo. Chúng ta cùng bàn luận thôi. Ừ, anh cũng biết, tôi học tâm lý học, cho nên tôi có thể phân tích vụ án không giống các anh. Tôi tiến hành phân tích trạng thái tâm lý và động cơ gây án của hung thủ, từ đó suy đoán ra hoàn cảnh xã hội, những sự việc trải qua trong cuộc đời và đặc trưng tính cách của hắn. Nói cụ thể về vụ án này nhé. Bất luận là thư nặc danh trước đây hay là bài viết đăng tải trên mạng gần đây, ký danh của nghi phạm đều là tên này. Mộ Kiếm Vân vừa nói, vừa cầm bút viết chữ Latin Zumanity xuống giấy nhớ. Sau đó nói, anh có biết ý nghĩa của từ này không? La Phi ngẩn người trong giây lát, dường như hơi ngượng ngùng. Sau đó lắc đầu nói, trình độ tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Mộ Kiếm Vân dường như đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đến đây. Cô giải thích cặn kẽ. Đây là tên của nữ thần phục thù trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, Zumanity sẽ truy bắt những kẻ phạm phải tội lớn. Bất luận tội phạm đang ở đâu, cô ta cũng đều theo sát đối phương, khiến cho lương tâm của những kẻ tội đồ phải chịu đựng sự dày vò trong nỗi ân hận, đồng thời cũng phải trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Nữ thần phục thù sao? La Phi suy ngẫm về nhân vật thần thoại này, kết hợp với nội dung trong các bức thư nặc danh, rõ ràng là có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Mộ Kiếm Vân không trả lời, lên tiếng nói tiếp. Trong vụ án 4.18, cả hai nạn nhân đều nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung trong thư chính là lấy tên Zumanity để gửi. Nhìn vào bề ngoài có thể suy đoán, hung thủ muốn mượn danh nghĩa của nữ thần phục thù để trừng phạt những tội nhân đó. Cho nên, điều tôi quan tâm nhất bây giờ chính là Thiết Đại Lâm và Viên Chí Bang có thực sự phạm phải những tội danh mà trong thư đã nêu ra hay không? Điều này quan hệ tới sự đánh giá của tôi về động cơ hành vi của hung thủ. Thiết Đại Lâm là phó giám đốc sở công an. Ông ta có lợi dụng chức vụ nhận hối lộ liên kết với xã hội đen hay không? Điều này tôi không biết. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên của trường cảnh sát. Còn về Viên Chí Bang, nội dung mà bức thư nặc danh nói, cô có thể cho là thật. Mộ Kiếm Vân không hài lòng về câu trả lời của La Phi. Cô bĩu môi nói, thế nào gọi là có thể cho là? Cảnh sát La, tôi biết Viên Chí Bang từng là bạn thân nhất của cậu, nhưng khi đề cập đến tình hình vụ án, tôi hy vọng anh đưa ra câu trả lời chính xác chắc chắn. La Phi cười đau khổ một cách bất lực. Được rồi. Viên Chí Bang là một sinh viên xuất sắc của trường cảnh sát. Tôi khâm phục cậu ấy trên nhiều phương diện. Nhưng cậu ấy có một nhược điểm chí mạng, đó là phụ nữ. Cậu ấy thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Mộ Kiếm Vân nhớ lại bức ảnh của Viên Chí Bang. Đó là một cậu thanh niên rất điển trai, có nhiều con gái thích cũng là điều dễ hiểu. Viên Chí Bang đã từng yêu mấy người. Trước khi xảy ra vụ án nửa năm, cậu ấy vừa thay đổi một cô bạn gái. Cô ta học ngành quản lý hành chính cùng trường. Cô gái này rất xinh, Viên Chí Bang thực sự rất thích cô ấy. Thậm chí cô ấy đã từng phải phá thai vì cậu ấy. Khi đó tôi còn nghĩ có lẽ điều này sẽ khiến cậu ta có thể tĩnh tâm lại. Nhưng mấy tháng sau, Viên Chí Bang vẫn chia tay với cô ấy. Vì sao? Có lẽ đây chính là thiên tính của cậu ấy rồi. Chỉ biết rằng sau khi cậu ấy đá cô gái đó, cô ấy khóc sưng mắt đi tìm cậu ấy. Cậu ấy còn nhờ tôi giúp đỡ. Không ngờ cô gái ấy nhất thời nghĩ quẩn, đã nhảy xuống sông tự vẫn. Khi nói đến những sự việc này, trước mắt La Phi lại hiện lên hình ảnh bi thương yếu ớt của cô gái. Giọng nói của anh cũng có chút áy náy và bất an. Mộ Kiếm Vân trừng mắt nhìn La Phi. Đàn ông đúng là không có ai tốt cả. Vậy còn Viên Chí Bang thì sao? Hắn không hề xúc động chút nào sao? La Phi lắc đầu. Lúc đó cậu ấy cũng đã có người mới, nghe nói là một người bạn quen qua trò chuyện điện đài. Hai người sau một khoảng thời gian viết thư qua lại, quyết định chính thức hẹn hò với nhau. lần đầu tiên họ hẹn hò chính là ngày xảy ra vụ án. Mộ Kiếm Vân hừ một tiếng, thể hiện tâm trạng giận dữ bất bình của cô đối với Viên Chí Bằng. Đồng thời cô nhớ rất rõ, trong buổi họp, La Phi cũng nói về việc Viên Chí Bằng ra ngoài để hẹn gặp một người bạn. Cô lên tiếng hỏi, vậy thì người bạn này chắc là người cuối cùng nhìn thấy Viên Chí Bằng sau khi xảy ra vụ án đúng không? La Phi khẽ nhún vai. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng kết quả lại phải khiến cô thất vọng rồi. Tổ chuyên án đã đến ký túc xá của tôi ngay ngày hôm đó, lấy đi những bức thư giữa Viên Chí Bằng và cô bạn đó, đồng thời tìm đến địa chỉ viết thư và tìm được người gửi thư. Đó là một cô gái đang học ở một trường đại học khác trong cùng thành phố. Nhưng cô gái đó vốn không hẹn gặp mặt Viên Chí Bằng. Điều này thì bạn học của cô ấy có thể làm chứng. Cả ngày hôm đó, cô ấy không rời khỏi trường. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra? Bức thư cuối cùng hẹn gặp mặt Viên Chí Bằng, mặc dù cũng dùng tên và địa chỉ của cô gái đó, nhưng bức thư đó không phải do cô gái đó viết. Có người đã mạo danh cô gái để gửi thư cho Viên Chí Bằng sao? Giọng nói của La Phi bỗng trầm xuống. Đúng vậy. Cảnh sát Trịnh Hách Minh về sau nói cho tôi biết, nét chữ trên bức thư đó cũng là nét chữ phỏng tống chuẩn mực. Mộ Kiếm Vật như chợt hiểu ra nói, là Zumanity, hung thủ thông qua cách viết thư này để lừa Viên Chí Bằng ra ngoài. Viên Chí Bằng ở trong trường, nơi tập thể như vậy, muốn tiến hành ám sát thì gần như là điều không thể. Cho nên hung thủ đã lừa Viên Chí Bằng ra vùng ngoại ô vắng vẻ, và một quả bom lại có thể thiêu hủy sạch sẽ tất cả mọi chứng cứ ở hiện trường. Đúng là một kẻ tâm kế cẩn mật. Mộ Kiếm Vân trầm ngâm giây lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phi, ánh mắt lấp láy nói, nhưng nói về vụ án này, hắn đã làm một việc khiến người ta cảm thấy thích thú đấy. La Phi hiểu ý của đối phương, anh mím môi cúi đầu. Mộ Kiếm Vân không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói, bỡn cợt nữ giới, khiến người ta mang thai rồi lại vứt bỏ, cuối cùng ép người ta phải chết. Cảnh sát La, lẽ nào anh không cảm thấy đây chính là phạm tội sao? Sau khi trầm mặc trong giây lát, La Phi đón nhận ánh mắt của nữ giảng sư nói, tội không đến chết. Viên Chí Bằng là bạn của tôi. Nếu như cô hiểu được cậu ấy giống như tôi, cô sẽ biết mặc dù cậu ấy đôi khi hành động hơi hoang đường, nhưng bản chất của cậu ấy không phải là một người xấu. Được rồi, cảnh sát La, cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết một số câu hỏi. Bây giờ tôi có sự nhận biết rõ ràng hơn về tâm lý của hung thủ. À đúng rồi, không biết bước tiếp theo anh định làm những gì? La Phi rút từ trong đống tài liệu một tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói, tôi dự định đi gặp Hoàng Thiếu Bình. Cảnh sát Trịnh đã để lại cho chúng ta địa chỉ liên hệ của người này. Tốt quá, tôi cũng muốn gặp anh ta. Ngày mai chúng ta cùng đi được không? Dù sao công việc bên phía Hàn Hạo cũng không cần chúng ta nhúng tay vào. La Phi không có lý do gì để từ chối đối phương. Đến gặp gỡ hỏi chuyện một người liên quan đến vụ án, có một chuyên gia tâm lý đi cùng, rõ ràng là có thêm một trợ thủ đắc lực. Anh gật đầu ưng thuận. Bảy giờ 12 phút sáng ngày 22 tháng 10. Bình thường lúc này trời đã sáng rõ, nhưng vì tiết trời đang mùa thu, mưa phùn bay lất phất, bầu không khí âm u tạo cho người ta có cảm giác trời vẫn đang còn tờ mờ tối. Trong một căn phòng nghèo nàn nơi ngõ nhỏ, Hoàng Thiếu Bình tỉnh giấc trong cơn đau đớn. Nhìn từ bề ngoài, những vết thương trên khắp cơ thể anh ta đã hoàn toàn bình phục, nhưng cứ đến khi trời mưa âm u thì từng cơn đau như dao cứa lại bất chợt ập đến. Anh ta cắn chặt răng, hít mạnh một hơi lạnh. Cơn đau đớn đưa tư duy trở về quãng thời gian 18 năm trước. Khoảnh khắc đó, cô gái kéo đứt sợi dây dẫn nổ. Ngay sau đó, một đám lửa bốc lên từ cơ thể người nam giới. Anh ta gần như chưa kịp suy nghĩ gì cả, đám lửa cháy rực đã lao tới. Trước khi tư duy biến mất, anh vẫn kịp cảm thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xoáy sâu tận xương tủy. anh ta vẫn sống sót, độ bỏng 75% khắp cơ thể. Ngoài ra còn có 7 chỗ xương bị gãy. Đây có thể coi là một kỳ tích. Cho dù như vậy, nhưng cái khoảnh khắc đó đã đủ để thay đổi số phận của anh. Khi từ địa ngục vùng thoát trở về, anh đã trở thành một quái nhân đáng sợ, đồng thời cũng là một phế nhân vô cùng đáng thương. Cuộc đời của anh ta dường như đã bị nát vụn trong chính khoảnh khắc đó. Từ đó, anh ta chỉ ẩn nấp ở những góc tối tăm. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy anh ta. Anh ta cũng sợ hãi gặp mọi người. Anh ta cô độc như một cái bóng. Không ai có thể thực sự hiểu được 18 năm qua anh ta đã trải qua như thế nào. 18 năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng hơn cả cuộc đời của nhiều người khác. Mỗi lần bắt đầu một ngày mới, anh đều muốn biết điểm cuối cùng của mình sẽ đi đến là thế nào. Đáp án đôi khi rất rõ ràng, nhưng có đôi khi lại vô cùng mơ hồ. Hôm nay mọi thứ cũng chẳng có gì khác biệt. Hoàng Thiếu Bình đang giãy giụa giữa buổi sáng âm u lạnh lẽo. Anh ta quận tròn người vào góc giường, cố gắng hết sức để chịu đựng sự giày vò của cơn đau. Đột nhiên tai anh ta khẽ cử động, sau đó anh ta nín thở, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Anh ta nghe thấy có tiếng người bước đến gần căn phòng nhỏ của mình. Cuộc sống cô độc bao năm qua khiến cho thính lực của anh ta mẫn cảm hơn người thường rất nhiều. Quả nhiên, mấy giây sau, có tiếng gõ cửa. Hoàng Thiếu Bình cố gắng lên tiếng hỏi. Ai vậy? Giọng nói của anh ta khàn đặc, như thể cố ép từ trong kẽ răng ra. Phía bên ngoài vọng lại tiếng trả lời. Tôi là cảnh sát. Đúng vậy, căn nhà nhỏ này, ngoài cảnh sát, liệu có còn người khác đến sao? Hoàng Thiếu Bình vất vả đứng dậy, cầm lấy gậy trống, lê từng bước ra mở cửa. Một đôi nam nữ ăn mặc kiểu dân thường đứng ở cửa. Khi họ nhìn thấy chủ nhân của căn nhà, trên mặt họ lập tức lộ ra sự kinh ngạc hãi hùng. Hoàng Thiếu Bình đã quen với kiểu phản ứng như vậy. Bất cứ ai nhìn thấy anh ta đều không bị sợ hãi quay đầu bỏ chạy, đã là tốt lắm rồi. Các vị là cảnh sát sao? Cảnh sát Trịnh đâu? Quái nhân vừa nói vừa liếc xéo nhìn những người khách đến viếng thăm. Tôi là La Phi, cảnh sát thành phố Long Châu. Vị này là giảng sư trưởng cảnh sát tỉnh, Mộ Kiếm Vân. Người đàn ông vừa tự giới thiệu vừa giơ thẻ cảnh sát ra. Cô gái xinh đẹp miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cố gắng tỏ ra thoải mái trước vẻ ngoài đáng sợ của Hoàng Thiếu Bình. Hoàng Thiếu Bình cầm lấy thẻ cảnh sát, lẩm nhẩm cái tên trên đó mấy lần. Sau đó anh ta ngước mắt lên, dùng ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào những người khách không mời mà tới này. Bởi vì mí mắt cũng bị bỏng, cho nên lòng trắng mắt của Hoàng Thiếu Bình trông to một cách khác thường, vô cùng âm u và lạnh lẽo. La Phi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, toàn thân bỗng cảm thấy lạnh toát. Cũng may là đối phương nhanh chóng quay trở vào phòng, đồng thời hạ giọng nói. Các vị vào đi. La Phi và Mộ Kiếm Vân cùng bước theo vào. Một mùi ẩm mốc xộc tới. Mộ Kiếm Vân không kìm được, khẽ hò mấy tiếng. Các vị hãy đóng cửa lại, bên ngoài gió lạnh lắm. Hoàng Thiếu Bình không mặc áo khoác. Anh ta lê đến bên giường, vén tấm chăn bẩn thỉu choàng lên người. Mộ Kiếm Vân khẽ khép hở cánh cửa gỗ. Ánh sáng trong phòng đột nhiên tối hẳn, bầu không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở. La Phi dường như không muốn lưu lại lâu ở nơi này, vội đi thẳng vào chủ đề chính. Chúng tôi đến tìm anh là vì muốn hỏi một số chuyện liên quan đến vụ án xảy ra 18 năm trước, vụ nổ bom. Hoàng Thiếu Bình cười đau khổ, lộ ra hàm răng nham nhở. Cái thằng người còn sống sót tôi đây, hình như cũng chỉ có chút tác dụng này thôi. Cảnh sát Trịnh đâu? Sao ông ấy không đến? La Phi trầm giọng trả lời. Ông ấy chết rồi. Cảnh sát Trịnh đã bị giết hại vào tối hôm kia. Cảnh sát cho rằng cái chết của ông ấy có liên quan đến vụ nổ 18 năm trước, cho nên chúng tôi đến đây để điều tra việc này. Hoàng Thiếu Bình ngẩn người kinh ngạc, tròng mắt càng trở nên trắng dã hơn. Việc này sao lại có thể xảy ra được chứ? Mấy hôm trước ông ấy còn đến đây tìm tôi mà. La Phi hít thở một hơi thật sâu rồi hỏi. Ông ấy bảo anh nhận diện một số bức ảnh, đúng không? Chính vì mấy bức ảnh đó đã khiến cho cảnh sát Trịnh bị ra tay tàn độc. Hoàng Thiếu Bình ngẩn người ngồi im, trên khuôn mặt tàn khuyết hiện lên một thứ thần sắc bi thương. La Phi và Mộ Kiếm Vân cũng dùng khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi bày tỏ nỗi tiếc thương đối với sự hy sinh của người cảnh sát già. Bầu không khí này kéo dài cho đến khi La Phi lại lên tiếng. Khi anh nhận diện những bức ảnh đó, chẳng lẽ anh không có bất cứ phát hiện gì sao? Hoàng Thiếu Bình lắc đầu nói. Không, người đó không ở trong số những bức ảnh đó. La Phi chăm chú nhìn đối phương, lên tiếng hỏi tiếp. Anh có thể chắc chắn không? Hung thủ muốn che giấu một số bức ảnh nên mới giết hại cảnh sát Trịnh. Tôi chắc chắn. Trên bức ảnh toàn là những đứa trẻ danh. Chỉ nhìn qua độ tuổi có thể nhận thấy chúng hoàn toàn không phù hợp. La Phi suy nghĩ thêm một chút rồi hỏi. Chúng ta chưa nói về những bức ảnh đó vội. Anh có nói rõ cho tôi biết hôm xảy ra vụ nổ đó rốt cuộc anh đã nhìn thấy những gì? Đôi lông mày của Hoàng Thiếu Bình trao lại dính sát vào nhau. Anh ta lắc đầu trầm ngâm nói. Tôi không muốn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. La Phi và Mộ Kiếm Vân nhìn nhau giây lát, trong ánh mắt thể hiện nỗi thương cảm và đồng tình. Đối với Hoàng Thiếu Bình, vụ nổ đó thực sự là một tai nạn quá to lớn. Cho dù đã trải qua 18 năm, vẫn đủ để khiến người ta cảm thấy đau khổ đến mức khó mà chịu đựng nổi. Mộ Kiếm Vân lúc này mới dịu dàng nói. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Cả hai người đã bị mất mạng trong vụ nổ đó. Họ cũng cần sự giúp đỡ của anh. Hoàng Thiếu Bình khàn đặc giọng vùng vẫy. Những việc đó tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi. La Phi nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hoàng Thiếu Bình, nói bằng giọng ôn tồn. Đúng vậy, tôi đã đọc phần lời khai của anh. Nhưng bây giờ tôi muốn nghe tận tai anh nói. Nói tất cả những việc diễn ra từ đầu tới cuối. Những chi tiết mà anh có thể nhớ được thì hãy nói cho tôi biết. Điều này vô cùng quan trọng. Hoàng Thiếu Bình đờ đẫn nhìn thẳng La Phi. Đã lâu lắm rồi, không có ai dám nhìn thẳng vào một quái nhân như anh. Điều này khiến anh ta nảy sinh một thứ cảm giác kỳ lạ. Cuối cùng anh ta liếm môi nói. Được rồi, 18 năm trước, tôi vừa mới từ nông thôn lên tỉnh. Chỉ có thể sinh sống bằng nghề nhặt phế liệu. Thường ngày, tôi sống ở một ống xi măng phía bên ngoài công xưởng hóa học. Buổi chiều ngày 18 tháng 4, tôi không muốn ra ngoài, cứ nằm lề ngủ ở trong ống xi măng. Tôi lần lượt nhìn thấy có người tiến vào công xưởng đó. Ban đầu, tôi cũng không để ý lắm. Cho đến khi tôi nhìn thấy một cô gái cũng bước vào trong xưởng đó. Lúc đó mới nảy sinh ra ý định đi theo xem sự tình thế nào. La Phi vội hỏi xen vào. Tại sao lại muốn đi theo? Hoàng Thiếu Bình cười khan một tiếng rồi nói. Đó là một ngôi xưởng bỏ hoang. Một nam một nữ ở trong đó. Thì tôi phải nghĩ thế nào đây? Vì cái suy nghĩ tà niệm đó mà suýt chút nữa đã mất luôn cái mạng này của tôi rồi. Ánh mắt La Phi bỗng trở nên sắc nhọn. Anh ăn nói cẩn thận một chút. Hoàng Thiếu Bình bỗng im bặt. Mộ Kiếm Vân ở bên cạnh nhắc nhở. Hai người đó, một người là người yêu, một người là bạn thân nhất của cảnh sát La. Trên mặt Hoàng Thiếu Bình bỗng hiện lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Anh ta ngẩng đầu, lo lắng nhìn La Phi. La Phi hua hua tay nói. Được rồi, đừng nói những điều vô nghĩa này nữa. Trong bản ghi lời khai, anh nói là đã nhìn thấy tất cả ba người tiến vào cái xưởng đó phải không? Đúng vậy, là ba người. Hai người nam và một người nữ. Nhưng người nam đầu tiên đã rời khỏi đó nửa tiếng đồng hồ trước khi người nữ tới. Anh có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể được không? thời gian của cả ba người đến và rời khỏi đó. Thời gian cụ thể thì tôi không nói rõ được. Chỗ tôi không có đồng hồ. Tôi chỉ có thể nói là sau khi người đàn ông đầu tiên tiến vào, khoảng hơn nửa tiếng sau thì người đàn ông thứ hai xuất hiện. Hoàng Thiếu Bình nói chậm lại, dường như đang tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra năm đó. Sau đó một lúc, người đàn ông đầu tiên lại rời khỏi đó. Cuối cùng thì người nữ đó mới tới. La Phi và Mộ Kiếm Vân nhìn nhau, trong lòng ai cũng tự hiểu. Người đàn ông thứ hai mà Hoàng Thiếu Bình nói tới chính là Viên Chí Bang. Còn người nữ đó đương nhiên chính là Mạnh Vân. Do đó có thể suy đoán người đàn ông đầu tiên rất có khả năng chính là hung thủ. Hắn ta đã mạo danh người bạn quen qua thư của Viên Chí Bang, viết thư lừa dối đối phương đến vùng heo hút này. Sau đó mai phục cưỡng chế Viên Chí Bang, đồng thời gài bom lên người cậu. Sau khi hung thủ rời đi, Mạnh Vân đã tìm Viên Chí Bang. La Phi tiếp tục hỏi. Trong bản lời khai của anh nói nhìn thấy dung mạo của người đàn ông đầu tiên. Chỉ là nhìn thấy từ xa thôi. Từng nét cụ thể trên gương mặt thì tôi không nhìn rõ. Mộ Kiếm Vân nói chen vào một câu. Nhưng anh đã nói là nếu như anh gặp lại thì có thể nhận ra đối phương. Hoàng Thiếu Bình tuét miệng cười, lộ ra một mồm đầy răng. Tôi chỉ nói là có khả năng, cũng có thể là không nhận ra. Khoảng cách xa như vậy, tôi không thể nào chắc chắn được. Mộ Kiếm Vân lắc đầu. Xem ra cô cảm thấy rất thất vọng. Na Phi định hỏi xem người đó cao khoảng bao nhiêu, nhưng nghĩ lại, khoảng cách xa như vậy, cho dù là người chuyên ngành phán đoán thì cũng có sự sai sót rất lớn. Cho nên anh bỏ cuộc, trực tiếp chuyển hướng câu hỏi. Vậy sau khi bước vào công xưởng, anh nhìn thấy những gì? Tôi lén theo vào công xưởng, không dám vào quá sâu, chỉ đứng ở gần cửa nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy người nam vào sau đang ngồi dưới đất, còn người nữ thì quỳ xổm xuống ngay bên cạnh. Họ hình như vô cùng căng thẳng. Người nam luôn miệng thúc giục người nữ đi khỏi đó. Hình như chính anh ta thì không thể đi được. Hoàng Thiếu Bình đã nói đi nói lại những câu này từ 18 năm trước. Đến bây giờ lại phải nhắc tới. Chính anh ta cũng không thể hiểu nổi mình đã tường thuật lại điều này theo trí nhớ hay là như một cái máy. Tôi nhất thời không hiểu được họ đang làm gì, chỉ hiếu kỳ tiếp tục nhìn lén. Cô gái đó nói gì đó vào một cái vật hình vuông. Tôi nghe cảnh sát Trịnh nói vật đó gọi là cái điện đài phải không? Cô ấy đang nói cái gì mà sợi màu đỏ hay sợi màu lam trong điện đài phát ra âm thanh của một người nam giới. Được rồi. La Phi chợt cắt ngang lời của đối phương. Mắt anh đỏ hoe. Tư duy của anh dường như bị Hoàng Thiếu Bình kéo về khoảnh khắc nghẹt thở xảy ra 18 năm trước. Hoàng Thiếu Bình bị bộ dạng của La Phi làm cho hoảng sợ. Anh ta thấp thỏm hỏi. Vậy thì tôi không cần nói nữa phải không? Mộ Kiếm Vân đập mấy cái khá mạnh vào vai La Phi. Anh quay lại, nhìn thấy một đôi mắt trong suốt mang đầy vẻ quan tâm. La Phi đang cố giãy giụa vùng thoát khỏi ký ức đau thương. Anh thở dài nói. Những việc này tôi đều biết cả rồi. Anh ấy nói cho tôi biết cảnh tượng cuối cùng. Cuối cùng người đàn ông ở trong điện đài nói là cắt sợi dây màu đỏ. Cô gái đó chắc là đã làm theo lời anh ta. Cơ mặt của Hoàng Thiếu Bình khẽ cử động. Anh ta nói tiếp. Sau đó là một tiếng nổ. Một tiếng nổ vang rền, vô cùng đáng sợ. Giọng nói của La Phi bỗng trở nên khàn đặc. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô ấy chứ? Nét mặt cô ấy, động tác của cô ấy. Anh vẫn luôn theo dõi cô ấy phải không? Anh nói người phụ nữ ấy à? Đúng vậy. Tôi vẫn luôn nhìn cô ấy. Nói ra thì cũng thật kỳ lạ. Lúc trước cô ấy rất căng thẳng, nhưng đến cuối cùng hình như cô ấy lại chẳng sợ hãi gì nữa cả. Tôi thậm chí còn cảm thấy cô ấy đang cười. Khi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nghe Hoàng Thiếu Bình miêu tả lại, ngay cả trong trí não Mộ Kiếm Vân dường như cũng hiện lên hình ảnh

8 giờ 31 phút ngày 22 tháng 10, Đông Minh Gia Viên. Đây là một khu dân cư có lối kết cấu cũ. Người sống trong tiểu khu này, ngoài những ông bà già cả dưỡng lão, thì toàn là những người thuê nhà có tài chính hạn hẹp. Lúc này, dưới tòa lầu số 12 xuất hiện một số khuôn mặt lạ. Họ mặc quần áo bình thường, dạo bước ở những góc khác nhau. Có vẻ như đang tùy hứng dạo bước, nhưng thực tế là họ đang canh giữ tất cả mọi lối ra vào khu vực này. Những con người khỏe mạnh này đều là những nhân vật xuất sắc của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm. Họ đang gấp rút tập hợp tiến hành một cuộc vây bắt bí mật. Một số người khác thì tiến vào nguyên đơn 2, tòa lầu số 12. Suốt chặng đường được bố trí dày đặc cảnh vệ. Đội ngũ trung tâm đã đến trước cửa phòng 404. Nhóm người của Hàn Hạo và Hùng Nguyên đã nấp ở bức tường bên cạnh cửa. Nhưng có một người đàn ông trung niên béo mập đang đứng trước cửa. Ông ta chính là chủ nhà Trương Chí Cương. Theo như sự sắp xếp ban đầu, ông lấy lý do đến thu tiền phòng để ấn chuông gọi cửa. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy chút động tĩnh nào. Hàn Hạo ra hiệu bằng tay, bảo Doãn Kiếm đưa chủ nhà rời khỏi hiện trường. Tiếp đến, một người cảnh sát đặc nhiệm đứng phía sau Hùng Nguyên bước ra. Cậu ta nhón chân thật khẽ, ngồi xổm xuống trước cửa, nhét một sợi dây thép mảnh vào trong ống khóa. Cậu ta chính là một cao thủ mở khóa, tên là Liễu Tùng. Giây lát sau, cùng với một tiếng tách khe khẽ vang lên, anh chàng giơ tay trái ra hiệu OK. Hàn Hạo và mọi người nắm chặt khẩu súng trong tay, chờ đợi hành động. Liễu Tùng nhận được ám hiệu bằng tay của Hùng Nguyên, hai tay khẽ đẩy, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Những người khác lập tức tiến thẳng vào phòng. Đây là một căn phòng cũ có một phòng ngủ. Căn phòng khách nhỏ hẹp và âm u, không thấy bóng người nào. Trong phòng ngủ phát ra những âm thanh loạt xoạt. Hàn Hạo cầm chắc súng bước nhanh lại, lao thẳng vào phòng ngủ. Một bóng người dưới cửa sổ đang cựa quậy. Anh giơ súng lên hét lớn, cấm cửa động. Hồng Nguyên và mọi người cũng vội vào theo. Nhưng khi nhìn rõ những gì hiện ra trước mắt, nét mặt đang căng thẳng của bọn họ lập tức chuyển thành ánh mắt kinh ngạc. Một cậu thanh niên trẻ tóc vàng hoe đang nghiêng người ngồi dựa vào bên dưới cửa sổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là mục tiêu mà mọi người đang vây bắt, Tôn Xuân Phong. Nhưng người mà lực lượng cảnh sát tỉnh tưởng là một kẻ địch đáng ngờ lại đang bị trói chặt hai chân, hai tay bị khóa vào máy sưởi. Đôi mắt cậu ta bị bịt khăn đen, miệng bị băng dính bịt chặt, chỉ phát ra những tiếng u u lúc ẩn lúc hiện. Hàn Hạo chợt giật mình. Anh biết rằng tình hình đã có chút biến động. Anh cất súng trong tay mình, đi tới trước, tháo mảnh vải đen che mắt cậu ta ra. Cậu thanh niên mở to mắt, cả thân người uốn éo, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Hàn Hạo hạ giọng rít lên, không được cử động, chúng tôi là cảnh sát. Ánh mắt của Tôn Xuân Phong chuyển từ sợ hãi sang chờ đợi. Cậu ta nhìn vào hai tay mình, hình như đang tha thiết muốn nói gì đó. Hàn Hạo giơ tay giật miếng băng dính đang dán chặt miệng đối phương. Hồng Nguyên lại ra hiệu cho Liễu Tùng tiến lên định mở khóa cổng tay cho cậu ta. Miệng Tôn Xuân Phong vừa được tự do, bèn lập tức hét lên, không được, không được động vào khóa cổng tay đó, có bom, có bom đấy. Thần kinh của mọi người vừa được thả lỏng, ngay lập tức lại căng thẳng đến đỉnh điểm. Hồng Nguyên ra lệnh cho thuộc hạ đứng yên, còn mình thì tiến đến quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên, trong lỗ khóa của cổng tay xuất hiện hai sợi dây điện mỏng manh kéo dài đến bụng Tôn Xuân Phong. Hồng Nguyên ra hiệu cho Hàn Hạo và mọi người lui về phía sau. Sau đó, anh thận trọng cởi cúc áo của Tôn Xuân Phong ra. Ở điểm cuối của dây điện có một chiếc hộp nhựa vuông vắn đang quấn chặt phần eo của cậu ta. Bởi vì quá đỗi kinh hãi, giọng nói của Tôn Xuân Phong run rẩy như sắp khóc. Đây, đây là bom. Chỉ cần có người bước vào phòng, quả bom sẽ được khởi động, 10 phút sau sẽ nổ tung. Quả nhiên, trên chiếc hộp có một màn hình điện tử, con số màu đỏ đang nhảy số. Thời gian còn lại chưa đầy 8 phút. Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp, nhưng Hồng Nguyên vẫn giữ được khí thế trầm tĩnh. Anh quay sang nhìn Hàn Hạo, đồng thời dùng dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh nói: "Tổ chức sơ tán." Trong khoảnh khắc này, ánh mắt đã trao đổi tất cả. Hàn Hạo không nói thêm câu nào, đưa tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tiếp đến là nghe thấy mệnh lệnh: "Có bom, mau sơ tán các hộ dân!" vang lên khắp đường đi trong tòa lầu. "Cậu cũng đi đi, tập trung việc sơ tán, ở đây không cần cậu." Hùng Nguyên nói với Liễu Tùng vẫn luôn theo sát mình. Lúc này, anh đang tập trung toàn bộ tinh thần nghiên cứu quả bom. Giọng nói của anh không lớn, nhưng ngữ khí lại không thể bác bỏ được. Trong ánh mắt của Liễu Tùng như có thứ gì đó sáng lấp lánh. Anh biết đội trưởng đang bảo vệ mình. Mặc dù cậu không muốn rời khỏi đây vào lúc này, nhưng là một người cảnh sát đặc nhiệm, mệnh lệnh của cấp trên không thể chống đối được. Cậu cắn chặt môi, tuân lệnh lao ra khỏi phòng. Phía bên ngoài đầy rẫy tiếng bước chân, tiếng gọi cùng với tiếng đập cửa vô cùng hỗn loạn. Những cư dân ở trong tòa lầu đang vội vàng sơ tán ra khỏi khu nhà dưới sự chỉ huy của rất nhiều cảnh sát. Trong căn phòng nhỏ, cơ thể Tôn Xuân Phong đã bắt đầu co rúm run rẩy, ánh mắt hoảng loạn liên tục đảo qua lại giữa màn hình hiển thị trên quả bom và gương mặt Hùng Nguyên. Thật không ngờ Hùng Nguyên lại có thể mỉm cười vỗ vai cậu thanh niên rồi nói với giọng bình tĩnh: "Đừng cử động, tôi bắt đầu gỡ bom đây." Bàn tay to rộng và mạnh mẽ của anh như chuyển được một phần vào cơ thể đối phương, khiến Tôn Xuân Phong ngừng run rẩy, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng. Hùng Nguyên rút ra một con dao mang theo bên mình. Đây là một con dao được thiết kế riêng cho đội cảnh sát đặc nhiệm, không chỉ vô cùng sắc bén mà còn có rất nhiều công năng kèm theo. Hồng Nguyên chuẩn bị dùng nó để mở vỏ ngoài của quả bom. Đây là bước đầu tiên không thể bỏ qua trong việc gỡ bom. Từng chiếc ốc vít cố định nhanh chóng lần lượt được tháo ra. Vỏ ngoài đã trở nên lỏng lẻo. Hồng Nguyên căng thẳng nín thở, khe lấy lớp vỏ nhựa bên ngoài ra. Khoảnh khắc lớp vỏ ngoài chuẩn bị tách rời, tay anh chợt cảm thấy có gì đó hơi vướng, dường như đã gặp phải một trở lực nào đó. Anh giật mình chăm chú quan sát. Giữa vỏ ngoài và lõi bom còn được kết nối bằng một sợi dây ngập. Hùng Nguyên vội vã ngừng tay lại, nhưng phản ứng của anh đã bị chậm lại sau khi vang lên một tiếng tạch. Con số đếm ngược hiển thị trên màn hình lại đột nhiên tăng tốc. Thời gian nhảy con số tăng vọt. Chỉ trong vòng có mấy giây ngắn ngủi đã gần tiếp cận đến khoảng thời gian cuối cùng. Tôn Xuân Phong kêu lên một tiếng thê thảm, cơ thể vặn vẹo một cách vô ích. Ngay cả Hùng Nguyên trong khoảnh khắc này, mồ hôi trên mặt cũng rịn ra đầm đìa. Trong lúc tình thế biến đổi khôn lường, anh quyết một phen sống mãi, dùng sức kéo mạnh chiếc vỏ bom ra. Gần như đồng thời, con số thời gian trên màn hình chạy về không. Lõi bom bỗng phỉnh to bung ra. Hồng Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng tiếng nổ mà anh dự liệu lại không hề xảy ra. Thay vào đó là một khúc nhạc vui tươi vang lên. Trong bầu không khí vô cùng căng thẳng này, bản nhạc đó lại trở nên vô cùng quái dị. Hồng Nguyên kinh ngạc mở to mắt. Anh nhìn thấy giữa quả bom nở bung ra có một tờ giấy đang dần dần dâng lên theo tiếng nhạc. Đây vốn không phải là bom mìn gì, chỉ là một chiếc hộp nhạc có công tắc. Lẽ nào đây chỉ là một trò đùa tai quái? Hùng Nguyên hít thở một hơi thật sâu như chút được gánh nặng. Nhưng bỗng nhiên, anh lại ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ. Định thần nhìn lại, anh nhìn thấy đúng quần của Tôn Xuân Phong ướt nhẹp. Thì ra cậu ta đã quá sợ hãi, tè dầm cả da quần. Anh bất lực cười đau khổ, giơ tay cầm lấy tờ giấy. Sau khi đọc kỹ nội dung trên đó, sắc mặt anh lại trở nên nghiêm trọng. Anh vội vã chạy khỏi phòng, tập hợp mọi người lại. Liễu Tùng mở khóa tay cho Tôn Xuân Phong. Một lúc lâu sau, cậu ta mới thoát khỏi trạng thái gần như suy sụp, bắt đầu lắp bắp kể lại những chuyện mình đã gặp phải. Tối ngày hôm kia cũng chính là ngày Trịnh Hách Minh gặp nạn. Tôn Xuân Phong chơi thông đêm ở quán net, sáng sớm tinh mơ mới quay trở lại căn nhà thuê Bởi vì quá mệt nên cậu ta nhanh chóng ngủ say. Khi cậu ta tỉnh lại, phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích được. Không chỉ tay chân bị khóa trói, mà mắt và miệng cũng bị bịt kín. Một giọng nói xa lạ vang lên nói với cậu ta: cậu ta đang bị khóa vào lò sưởi, đồng thời trên người cũng đang bị gài một quả bom. Đường dây dẫn của quả bom kết nối với ống khóa của còng tay. Nếu như có người mở còng tay thì sẽ gây ra bom nổ. Ngoài ra còn có một thiết bị điều khiển từ xa được gắn trên cửa. Khi cửa bị mở, bộ hẹn giờ gắn trên bom sẽ được khởi động. 10 phút sau bom sẽ nổ. Nói xong những câu này, người nam giới đó nhanh chóng rời đi. Còn Tôn Xuân Phong thì khốn khổ chờ đợi trong sự sợ hãi tột cùng. Cho đến khi Hàn Hạo và mọi người bước vào phòng, Hàn Hạo sắc mặt xa xầm: chúng ta đã bị bớn cợt rồi. Sau khi hắn giết hại thầy Trịnh, liền lập tức đến đây thiết kế cái bẫy này cho chúng ta. Hùng Nguyên chau mày nói: ý của anh là những bức ảnh bị xóa đó cũng là manh mối do hắn cố tình để lại? Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hắn đã làm tất cả những việc này để đợi chúng ta. Hắn biết chúng ta chắc chắn sẽ đến đây. Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy? Hùng Nguyên lắc đầu nói: tôi cũng không biết. Lẽ nào chỉ là để đưa cho chúng ta tờ giấy đó sao? Tờ giấy đó đang bị Hàn Hạo miết chặt trong tay. Anh đã đọc đi đọc lại nội dung trên đó mấy lần, đến độ có thể đọc thuộc. Nét chữ phỏng tống chuẩn mực, câu nói đã quá quen thuộc. Người thụ hình: Hàn Thiếu Hồng. Tội danh: giết người. Ngày thực thi: ngày 23 tháng 10. Người thực thi: Humanity. Tay Hàn Hạo khẽ run lên. Anh hiểu ngụ ý của tờ giấy này. Đương nhiên nguyên nhân khiến anh run rẩy không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự phẫn nộ đang khiến anh run rẩy. Sự phẫn nộ này không thể nào khống chế được. Một tên hung thủ trước khi gây án dám ghi rõ tên nạn nhân và thời gian gây án. Hắn dùng phương thức này để thông báo cho cảnh sát. Đây là một sự sỉ nhục và bỡn cợt điên cuồng nhường nào. Lúc này Hàn Hạo giống như một ngọn núi lửa nguy hiểm. Áp lực trong người anh khiến anh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cũng trong khoảnh khắc đó, ở một nơi nào đó, có một người mang một thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược. Hắn đang nghịch trong tay một thiết bị cảm ứng. Con số trên đó hình như ghi lại khoảng thời gian nào đó. Miệng hắn khẽ lẩm nhẩm: 21 giờ 50 phút đến hiện trường, 4 phút 11 giây hoàn thành việc gỡ bom. Thành tích không tồi, cũng có chút thú vị đây.